Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1060, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp biến mất tại Công Tôn Trác trong tầm mắt, Lâm Dịch đột nhiên dừng lại thân hình, vẫn chưa xoay người lại, bình tĩnh nói, vứt bỏ vùng đất có thể phải nghênh đón một hồi trước nay chưa có phong bạo, mau ly khai đất thị phi này, đi U Minh Hải tiếp thu của ngươi truyền thừa đi. Lâm Dịch lời nói sâu xa, hắn tin tưởng Công Tôn Trác nghe hiểu được. Vô luận là tại Hồng Hoang Đại Lục hay là đang vứt bỏ vùng đất, Lâm Dịch cùng Công Tôn Hoàng tộc đã thế thành nước lừa. Một khi chân chính bạo phát đại chiến, Công Tôn Trác ở chính giữa, đúng rất khó chịu, rất xấu hổ. Chuyên cua tôi nét, thoại âm rơi xuống, Lâm Dịch thân hình biến mất tại dày đặc trong màn đêm. Tại Tu La Thành, Lâm Dịch tạm thời còn không có ý định vận dụng phong thần sách. Dù sao từ phủ tiên các bí mật tuy rằng bạo lộ ra, nhưng là giới hạn về Công Tôn Hoàng tộc nội bộ. Tuy rằng Lâm Dịch đã sớm theo nghĩ hậu nơi đó biết Công Tôn Ngạn trở về tin tức, nhưng Công Tôn Trác lựa chọn không tính toán hiềm khích lúc trước đến đây thông chi, Lâm Dịch trong lòng vẫn là thừa hắn tình. Cho nên, Lâm Dịch đối với U Minh Hải trong tòa cung điện tin tức cũng không có giấu giếm, đem Công Tôn Ngạn giao cho Công Tôn Trác xử lý. Cho ta quả đào, ta cho lại quả mận. Lâm Dịch không lo lắng Công Tôn Trác đạt được truyền thừa đúng mạnh mẽ hơn hắn, đây là một loại lâu dài tới nay bất bại tự tin. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Chấm, tòa cung điện địa vị cực đại, người thân phận của người không cần nói cũng biết, nhưng Lâm Dịch nhưng căn bản không muốn đi chạm. Công Tôn Ngạn đi chạm, hôm nay đã chết cho người khác làm may áo, mặc dù là chết ở Lâm Dịch trong tay. Muốn đi vào cung điện ở chỗ sâu trong, ngũ hành thể huyết mạch là vật cần, loại này ám chỉ quá mức rõ ràng, cái này căn bản cũng không phải là Công Tôn Ngạn chuẩn bị. Cho dù Lâm Dịch lựa chọn giấu giếm tin tức, Công Tôn Trác liền không chiếm được truyền thừa. Chính mình lúc này đây xuất thủ cứu Công Tôn Trác, có phải là hay không trong chỗ U Minh sớm có sắp xếp? Cùng tồn tại U Minh Hải trong từ phủ tiên các cũng là như vậy, người thực lực mạnh nhất lại hết lần này tới lần khác không có được truyền thừa cuối cùng, mà Lâm Dịch chiếm được lớn nhất lợi ích. Cái này ở giữa quá trình, hôm nay từ đầu xem ra quỷ dị vô cùng, tràn đầy nhân quả tuần hoàn, vận mệnh vô thường ý tứ hàm xúc. Nếu không có Công Tôn Trác đến thông chi Lâm Dịch cũng chưa chắc sẽ ra tay cứu. Nguyên nhân chính là có Công Tôn Trác trồng thiện, bởi vì mới có Lâm Dịch còn chi thiện hậu quả, mà hết thảy này đều là vận mệnh cho phép. Mệnh vận đại đạo, nhân quả đại đạo, ai có thể thoát khỏi. Lâm Dịch không dự định tiếp nối tại Tu La Thành lưu lại, nơi đây tranh đấu, nhất định đã rơi vào bọn người trong mắt, Công Tôn Ngạn tung tích cũng giấu không được bao lâu. Công Tôn Hoàng tộc muốn làm bọ ngựa thế nào biết Tu La tộc không phải là hoàng tước. Lâm Dịch lợi dụng không gian đại đạo tại trong màn đêm liên tục rời đi, né qua tầng tầng hiểu biết, liên tục hướng ngoài thành lẻn đi. Lấy Lâm Dịch hôm nay tu vi, muốn chạy trốn, ngoại trừ Thiên Thần cung điện vị kia, sợ là không người có thể ngăn. Cũng trong lúc đó, Công Tôn Cảnh Phong doanh trướng bên trong, đột nhiên xông vào một vị hoàng tộc thần tướng, thần sắc hoang mang, thở hồng hộc. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Cảnh Phong trong lòng trầm xuống, mơ hồ cảm giác được tựa hồ chuyện gì xảy ra, cũng không có trách cứ người này tự tiện xông vào doanh trướng việc. Công Tôn Trác hướng đi không rõ, hơn nữa Hoang Liêu Thành bên kia mới vừa bộc phát ra kịch liệt tranh đấu tiếng, đại đạo khí tức ngang dọc cũng đã vận dụng cấm thuật. Cái gì? Công Tôn Cảnh Phong biến sắc đứng lên, lạnh giọng nói. Công Tôn Trác thật can đảm, lại dám đả thảo kinh xa. Cho tới giờ khắc này, Công Tôn Cảnh Phong vẫn chỉ là coi là Công Tôn Trác đi tìm Lâm Dịch đơn đả độc đấu, lại không nghĩ rằng người sau trên thực tế đi mật báo. Dừng một chút, Công Tôn Cảnh Phong lại hỏi, Công Tôn Ngạn đây, thuộc hạ không biết, thằng tuốt không có tung tích của hắn. Hoàng tộc thần tướng trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, lắc đầu nói. Công Tôn Cảnh Phong thần sắc âm tình bất định, trầm ngâm ít, nắm đấm đạo. Triệu hoán hoàng tộc toàn thể tu sĩ, sớm phát động tập kích không thể kéo dài được nữa, bằng không Tu La tộc nhất định sẽ có phát giác. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tại phủ thành chủ bên trong, một vị Tu La tộc thần tướng thân hình bay nhanh, trong tay nắm chặt thông hành lệnh bài, không người ngăn cản, đi thẳng tới Tu La thần tướng trước mặt. Thành chủ, có trọng đại phát hiện, Tu La thần tướng thần sắc bình tĩnh, đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Từ lúc Công Tôn Cảnh Phong đưa ra thỉnh cầu lúc, hắn liền mơ hồ nhận thấy được Công Tôn Cảnh Phong dị thường, tuy rằng biểu hiện ra dành cho Công Tôn Hoàng tộc đầy đủ không gian, hứa hẹn không nhúng tay vào việc này, nhưng âm thầm phái tu sĩ nằm vùng ở phụ cận, lưu ý bên kia hướng đi. Thuộc hạ hình như phát hiện Công Tôn Ngạn, cái gì, Tu La thần tướng cả người chấn động, cái này hơn 100 năm, bọn họ Tu La tộc sớm có dự đoán, huyết phát Tu La chết, có thể cùng Công Tôn Ngạn thoát không ra can hệ, nhưng khổ nổi không có chứng cứ, người này cũng không hiện thân, tựa hồ theo vứt bỏ vùng đất biến mất. Tô La tộc thần tướng tiếp tục nói, Công Tôn Ngạn hiện thân tại Hoang Liêu thành đóng quân khu vực, chẳng biết tại sao cùng Công Tôn Trác xảy ra tranh đấu, song phương vung tay. Công Tôn Trác, cái kia ngũ hành thề. Tô La thần tướng nhíu nhíu mày. Không sai, Tô La tộc thần tướng gật đầu, lại nói, mắt thấy sẽ đem Công Tôn Trác chém giết lúc Lâm Dịch lại đột nhiên xuất thủ. Công Tôn Trác đã chết. Công Tôn Cảnh Phong từng đối với Tu La thần tướng nói qua Công Tôn Trác cùng Lâm Dịch từng là địch nhân, song phương giao thủ hai lần Công Tôn Trác đều tiếc nuối bại trận. Nếu là có cơ hội như thế có thể chém giết Công Tôn Trác, Tu La thần tướng dự đoán Lâm Dịch chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không ngờ Tu La tộc thần tướng lắc đầu cũng là mặt nghi ngờ nói ra. Lâm Dịch xuất thủ, lại đem Công Tôn Ngạn trấn áp thôi. Hơn nữa thẳng đến Lâm Dịch ly khai, hắn và Công Tôn Trác cũng thủy chung không có giao thủ, hai người nhìn qua tựa hồ có chút giao tình. Bọn họ nói gì đó? Tô La thần tướng hỏi tới, nghe không được, thuộc hạ không dám rời được gần quá, chỉ có thể rất xa xem thế nào. Tô La thần tướng chân mày nhíu chặt theo bản năng vuốt cằm, lẩm bẩm đạo. Cổ quái, cổ quái, Công Tôn hoàng tộc bản thân trước đánh nhau, cái này không hợp với lẽ thường. Mà Lâm Dịch cư nhiên sẽ vì Công Tôn Trác ra tay giết rơi Công Tôn Ngạn. Cùng hoặc là, Lâm Dịch cùng Công Tôn Ngạn vốn là có ân oán. Tô La thần tướng tâm tư không thê giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới giờ khắc này, Tô La thần tướng còn có thể chấn định tự nhiên, đó là bởi vì đây là Tô La thành, hết thảy đều khi hắn trong khống chế, vô luận là Công Tôn hoàng tộc, vẫn là Lâm Dịch, ai cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lần thứ hai truyền đến một hồi tay áo phiêu động có tiếng. Báo, một đoạn trường âm xa xa truyền đến, thanh âm chưa dứt lại một vị Tu La tộc thần tướng xông vào phủ thành chủ. Chuyện gì? Tu La thần tướng thần sắc trầm ổn, không gặp mảy may hoảng loạn. Vị kia thần tướng thần sắc xấu hổ cúi đầu đạo. Thuộc hạ cuối cùng đã trốn mất Lâm Dịch, còn có mấy vị thần tướng đã ngã xuống, nguyên nhân cái chết không rõ. Nguyên nhân cái chết không rõ, đây còn phải nói, khẳng định bị Lâm Dịch giết. Tô La thần tướng trong mắt hàn quang lóe lên, vừa muốn nổi giận, ngoài cửa lại có một vị thiên thần chạy nhanh đến. Trong chớp mắt một vị Tô La tộc thần tướng xông vào ôm quyền nói. Bẩm báo thành chủ, Công Tôn hoàng tộc có động tác, đã đi Hoang Liêu thành đóng quân doanh địa, nhưng tập kích vô ích. Có ý gì? Hoang Liêu thành uông toái thành hơn 2.000 nhân hư không tiêu thất. Tô La thần tướng mở chừng hai mắt, là toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách chương.